Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh tự nhiên không tin, cũng không dám đòi hỏi sự sủng ái độc đoán từ hắn. Nhưng đại thiếu gia đã nói như vậy, nàng liền đại khái biết được hắn là hạng người như thế nào. Chỉ cần nàng phục vụ tốt côn TH dưới háng hắn, thì những lỗi lầm hôm nay của nàng sẽ không bị truy cứu. Oanh oanh buông lỏng tâm trí, đỏ mặt quỳ xuống bên chân hắn, cởi mở y phục, giải phóng ra vật kia màu đỏ thẫm to lớn. Từ lễ khanh rời nhà hơn một tháng, ngày ngày đều bôn ba bên ngoài. Duy nhất sự giải tỏa chính là sau khi uống rượu, trong chăn nghĩ về tiểu nương tử trong nhà, đóng mắt thủ dâm một lần. Sau khoảng thời gian dài như vậy không gần gũi nữ tử, dương vê tê của hắn rất hứng khởi. Chỉ cần bị đôi tay thơm tho kia nhẹ nhàng vuốt qua, đỉnh đầu liền hứng thú chảy ra đê, em mờ thủy. Đối với oanh oanh, mặc dù đã gặp mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gặp lại, nàng vẫn không thể ngừng cảm thấy tim đập nhanh, âm thầm đỏ mặt. Nàng cũng không biết đại thiếu gia ăn gì mà có thể to lớn như vậy. Chần chừ một chút, liền khiến Từ Lễ Khanh không vui. Sao? Không nhận ra sao? Hắn thật xấu xa, làm chuyện đó lúc nào cũng vậy. Những lời kinh thiên động địa gì cũng nói được. Hắn đè đầu oanh oanh xuống côn TH cứng ngắc, bảo nàng, nào, hãy chào hỏi phu quân của nàng đi. Oanh oanh bất ngờ phản ứng lại, sau đó liền theo bản năng nín thở, sợ hít phải mùi tanh khô khó chịu. Nhưng đã quá muộn, nàng hít một hơi thật sâu. May mắn thay đại thiếu gia yêu sạch sẽ, trước khi đến nơi có lẽ đã tắm rửa, chỗ đó không có mùi lạ, chỉ còn lại một chút hương thơm của xà phòng. Oanh oanh không muốn hắn truy cứu chuyện vừa rồi, đã chuẩn bị sẵn lòng phục vụ hết mình, do đó cũng không nghĩ đến việc chống cự, ngoan ngoãn nằm dạp xuống, thuận thế đưa lưỡi ra liếm hắn. Đại thiếu gia giữ chặt, oanh oanh không thể động đậy, tư thế hơi lệch, đầu lưỡi chạm vào bụng dưới săn chắc của Từ Lễ Khanh, để lại một dấu ướt át. A, Từ Lễ Khanh không thể giữ nàng được nữa, thả người ra, nhưng vẫn kiên trì bảo oanh oanh phải chào hỏi nó. Oanh oanh không muốn gọi cái vật dữ tợn kia là phu quân. Không chỉ xấu hổ, mà nếu người khác nghe thấy, còn tưởng nàng bị điên. Vì vậy, nghe thấy lời đó, nàng quyết định ngay lập tức mở miệng, đưa dương vê tê của hắn vào miệng. Cảm giác ẩm ướt bao bọc đến, Từ Lễ Khanh ngập ngừng lời nói. Oanh oanh ngước mắt nhìn hắn từ dưới lên, cố ý làm ra vẻ vô tội. Thực ra đôi mắt đầy sự linh hoạt và quỷ quyệt, giả bộ nũng nịu, mang theo chút tự đắc. Từ Lễ Khanh ánh mắt tối sầm, cũng không nói chuyện chào hỏi nữa. Ăn sâu hơn nữa đi. Trò nhỏ của oanh oanh thành công, cảm thấy rất vui, nỗ lực nuốt vài cái, sau đó nắm lấy vật đó, tập trung phục vụ, nắn bóp liếm mút, thậm chí cả túi tinh dưới cũng không bỏ qua. Sử dụng tất cả kỹ năng đã học được ở Hoa Nguyệt Lâu đối với vật giả. Nhưng đại thiếu gia vẫn không hài lòng. Vừa ăn, vừa bảo nàng, ngẩng đầu lên, nhìn ta, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của nàng. Khi nuốt vào miệng bị căng ra, biểu hiện dâm đãng trên khuôn mặt, còn muốn chứng kiến bằng mắt mình. Đôi mắt xinh đẹp đó, nhuộm lên vẻ đáng thương khi bị ép đến cực hạn. Cầu xin hắn. Dương vê tê lại to lớn thêm vài vòng, oanh oanh cảm thấy miệng hơi đau. Việc phục vụ ban đầu dễ dàng, theo thời gian trở nên khó khăn. Oanh oanh đã mệt mỏi không chịu nổi, nhịp độ bị Từ Lễ Khanh kiểm soát, côn TH dài to không ngừng cắm vào rút ra trong miệng nàng. Má cũng bị đẩy lên, lộ ra hình dạng quy đầu. Đại thiếu gia còn hứng thú sờ sờ bằng tay, nói, thật xấu xí, ngày mai hai bên má của nàng có lớn nhỏ không giống nhau không? Hắn dường như nghĩ là có, lại đẩy vào bên kia, cố gắng làm cho đối xứng. sau đó liền cắm sâu vào cổ họng nàng. Oanh Oanh không hài lòng với việc đại thiếu gia nói nàng xấu, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm, nàng không cảm thấy khoái cảm, bị cắm vào đến nỗi nước mắt tràn ra, mặt cũng bị bóp đỏ, từ cổ họng phát ra tiếng nghe rất đáng thương. Nàng theo yêu cầu của hắn, đôi mắt ướt át kia liên tục nhìn hắn, như muốn khóc nhưng không khóc, tựa như bị bắt nạt đến tận cùng. A, Từ Lễ Khanh có lẽ là thương hại, hoặc có lẽ chỉ là sảng khoái, đè nàng xuống lại nhanh chóng cắm vào rút ra vài cái. Bắn tinh, tinh dịch tích tụ lâu ngày, đặc và tanh. Oanh Oanh ho sặc sụa một lúc, ngồi sụp xuống đất, nhổ vật bẩn trong miệng ra lòng bàn tay. Từ Lễ Khanh cũng không ép buộc nàng nuốt, thở hổn hển, đưa cho nàng một chiếc khăn. Oanh Oanh lau sạch tay, lập tức tìm gương đồng, cẩn thận quan sát khuôn mặt mình, không thấy có gì khác biệt, liền hỏi đại thiếu gia, thật sự bị cắm lớn sao? Nàng vẫn rất quan tâm đến khuôn mặt của mình, vừa mới bị gọi là xấu, không khỏi lo lắng, vẻ mặt hấp tấp, khiến Từ Lễ Khanh bật cười. Hắn theo sau, ôm lấy Oanh Oanh từ phía sau, làm ra vẻ nghiêm túc, quan sát dung nhan của nàng trong gương. Hắn vừa xuất tinh, nhưng làm sao đủ, dục vọng ẩn náu lâu ngày, khi được giải phóng giống như thú ăn thịt, dương vê, tê lại cứng, chọc vào mông Oanh Oanh, tay hắn cũng không yên phận, qua lớp y phục, nắn bóp bầu ngực căng tròn của nàng. Oanh Oanh cảm nhận được, nhưng đã quen, không để ý đến những hành động không đứng đắn nhỏ của hắn. Ánh mắt Từ Lễ Khanh cuối cùng cũng rời khỏi gương. Oanh Oanh quay đầu lại, mang theo chút kỳ vọng nhìn hắn. Từ Lễ Khanh biết nàng muốn nghe điều gì, cũng không cố tình làm khó dễ, thật thà nói, không xấu, vẫn như trước. Oanh Oanh vẫn chưa thả lỏng, lại nghe hắn thay đổi giọng điệu, nói, nhưng chỗ này thật sự to hơn, khi ta không có ở đây nàng tự sờ sao? Bàn tay trước ngực Oanh Oanh dùng chút sức lực nắm lấy, lắc lư lên xuống, cảm nhận cái nặng trĩu của đôi bàn tay, nàng Oanh Oanh mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng hừ một tiếng, bàn tay kia liền lẻn vào trong y phục của nàng, một cái sờ. Từ Lễ Khanh nhướng mày, sao không mặc tiểu y ta làm cho ngươi? Cái tiểu y hắn làm ra căn bản không phải để mặc. Phía trước ngực mở hai lỗ nhỏ, những chỗ cần che chắn đều không thể che đậy, chỉ để phục vụ dục vọng. Oanh Oanh biết đại thiếu gia cố ý làm khó dễ, cắn răng, cũng nhỏ giọng đáp, chàng không ở đây, ta mặc cho ai xem? Nàng nói mà mặt đỏ bừng. Từ Lễ Khanh lại thích nghe, cong môi, tỏ vẻ hiểu ra mà nói, ồ, hóa ra tiểu nương tử chỉ cho mình ta xem à, dù là ai. Oanh Oanh tự nhiên là muốn chỉ phục vụ một người, nếu không sao phải tốn công gắn bó với Từ lão gia từ Hoa Nguyệt lâu. Nàng đáp một tiếng, vừa là để làm vui lòng đại thiếu gia, vừa là tâm ý thật của mình. Từ Lễ Khanh cười vui vẻ, nghiêng người qua hôn môi nàng, đợi đến khi cả hai đều thở hổn hển, nhẹ nhàng, lại nói thêm một số lời vô đạo đức. Được, sau này lão gia tỉnh lại, tiểu nương tử nhớ giữ mình cho ta. Oanh Oanh chỉ coi đó là lời nói giường chiếu, trách móc liếc mắt nhìn hắn, nói, đại thiếu gia thật xấu. Ban đầu khi cùng đại thiếu gia làm những chuyện không thể nhìn thấy này, Oanh Oanh vừa sợ hãi vừa lo lắng, sợ rằng một phút không cẩn thận sẽ bị trầm lồng heo. Mối quan hệ trái với luân thường đạo lý càng làm nàng sợ hãi. Bây giờ, lại có thể bình tĩnh như vậy, thời gian thật đáng sợ, ngay cả sự xấu hổ cũng có thể mài mòn. Y phục trên người nàng đã bị lột ra, quần áo thơm phức chất đống trên đất, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc yếm đỏ rực. Vai trần phản chiếu trong gương đồng, trước ngực là bàn tay dài của nam nhân, nắn nót đôi bầu vú thành hình dạng khác nhau, nàng và người con chồng danh nghĩa của mình dính chặt lấy nhau. Mặt sát mặt, tóc đen quấn quýt, hơi thở cũng hòa quyện. Phía dưới côn THT chìm vào trong thịt mông dày dặn. Làm sao một chữ, dâm, có thể miêu tả được. Đại thiếu gia làm cứng đầu vê, nàng. Ngay cả qua yếm cũng có thể nhìn thấy hình dạng. Chỉ là trong gương đồng không quá rõ ràng. Hắn nắm lấy mông nàng xoa bóp. Thỉnh thoảng vỗ nhẹ và không đưa tay vào sờ. Nhất quyết dùng miệng hỏi. Hoa Huy, tê đã ướt chưa? Oanh oanh bị hắn làm cho khó chịu. Cắn môi rên rỉ. Một lúc sau, thừa nhận, ướt, ướt rồi. Từ Lễ Khanh bắt nàng giang chân rộng hơn. Một chân đặt lên bàn trang điểm. Từng tấc một sờ nắn. Cảm nhận làn da thịt tuyệt vời. Hắn vẫn không chịu dừng lại. Đẩy hông lên mông nàng. Lúc có lúc không đâm vào. Gợi ý, gãi ngứa. Lại hỏi, khi nào ướt, vừa nãy, Từ Lễ Khanh không hài lòng. Trên mông nàng một cái vỗ mạnh. Nói thật đi, oanh oanh run rẩy. Đê, em mờ thủy không thể giữ được. Chảy xuống gốc đùi, nàng làm hắn vui lòng. Vừa nãy khi ngậm côn THT, thực ra, câu trả lời mà Từ Lễ Khanh mong đợi chỉ là lúc nãy nhìn vào gương. Tiểu nương tử dâm đãng, hắn dừng lại một chút, cười rộ lên, lại ngậm lấy vành tay đỏ chót của nàng. Khẽ nói, nhạy cảm như vậy sao? Vậy lát nữa nhớ kêu to một chút. Cách chương.